Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 209, hải quan. Hạ, nghe Vương Hoàng Nghị, Tống Thị huynh đệ đều khẽ giật mình. Các ngươi đúng quốc thích, dựa theo Đại Yên Thái Tổ chế độ, phụ ngựa cùng nhạc phụ cũng không thể làm quan. Vương Hoàng Nghị cách cửa sổ nhìn qua bên ngoài, uống một hớp bình tĩnh nói. Tam phục bên trong sao cũng không thể tái xuất sĩ làm quan. Tức đã làm quan cũng phải về hưu về nhà. Đại Yên pháp chế, phò mã lập phong phò mã đô úy. Cả đời chỉ cầm bổng lộc mà không thể làm quan. Nữ nhi đến phi cấp, trong cung liền sẽ ân chỉ cho phụ thân nàng. Bình thường đúng chính tam phẩm tán quan. 3 tháng đến nửa năm nhìn được sủng ái trình độ khẳng định sẽ phong tước. Phi tử phụ thân chính là phong bá, nhưng bá không có thế tập võng thế, chỉ có 2000 thạch bổng lộc, truyền xuống nhất đại giảm nhất phẩm chính là tử, 1000 thạch bổng lộc, lại xuống thay mặt chính là nam, có 500 thạch bổng lộc, con thứ cũng có thể có 200 thạch bổng lộc nuôi cái nhà. Tứ phi cùng hoàng hậu phụ thân phong hầu, cũng cứ thế mà suy ra. Tam phục bên trong đừng nghĩ khoa cử, các người có chút ra sự ý nghĩ, cô cũng hơi có nghe phong phanh, Đại Yên Thái Tổ đúng chính pháp, cô cũng không thể vi phạm, nhưng lại không cần dạng này nghiêm ngặt, cô vẫn là lấy cổ pháp, không thể chính tam phẩm, các người đúng vương hậu cha thúc, đúng cô chí thân, có thể mỗi tháng tiến đến triều kiến, cô thiết hải quan. Hiện tại đúng chính ngũ phẩm, các người trước các lĩnh một thị bạc chính phó sứ quan chức. Sau này sẽ là tòng tam phẩm nha môn, cô dự tính có mấy trăm vạn lượng bạc trải qua tay của các ngươi mà qua. Các ngươi muốn ước thúc người nhà con cháu, không muốn cho cô gây phiền toái. Làm tốt cái này quan, làm tốt việc này, liền tất cả đều vui vẻ đã hiểu. Tống Hàm Tống Hằng nghe được đầu đầy mồ hôi, nằm dạp người quỳ xuống, liên tục nói, vâng, thần đã hiểu, tạ vương thượng ân điển. Cái này đúng rồi, Vương Hoàng Nghị thỏa mãn cười một tiếng, nhàn nhạt nói, đứng dậy, không phải đã nói qua, chúng ta bây giờ đúng người trong nhà bí mật chuyện phiếm. Không cần như thế câu thúc, vâng, hai người lại vội vàng ngồi xuống. Chỉ vẻ mặt có chút kinh ngạc, vừa rồi Vương Hoàng Nghị nói lời, chân thực quá có xung kích tính, Vương Hoàng Nghị lại nhàn nhạt nói vài câu, chính là để Tống gia đảm đương hải quan sông quan thành lập công việc, đồng thời chế định ra một hợp lý biển thuế rút thành chế độ. Tại chỗ cho 10 cái quan thân, chuyện tới hiện tại, Tống thị huynh đệ cũng nhịn không được vui sướng, thân là vương hậu thân tộc. Bọn họ sớm đoạn mất ra làm quan suy nghĩ, chỉ còn chờ dựa theo tiền triều chế độ, liền phong cái hầu tước, truyền cái mấy đời, dù sao trong nhà là có tiền, không thể ra làm quan đúng đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng sinh kế. Không muốn bây giờ còn có quan làm, không hạn chế hậu đại làm quan, Tống Hàm tỉnh ngộ lại, nói, vương thượng đối với Tống gia tín nhiệm. Tống gia tất kiệt lực tương báo, nhìn thấy hai người phản ứng, Vương Hoàng Nghị hài lòng gật đầu, phân phó bên ngoài hầu lấy nội thị, đưa hai vị đại nhân ra ngoài. Vâng, hoàng hôn, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, một cỗ rộng rãi xe ngựa trên đường phố chạy chậm rãi, làm được tốc độ không nhanh không chậm, cũng không nhiễu dân. Gặp được có người trên đường ngăn cản đường, Sa Phu chỉ quát lớn một tiếng, kịp thời dừng xe tới. Dạng này xe ngựa tại thành Tương Dương so tài một chút đều, bởi vì chuẩn mực xâm nghiêm, trong thành quan viên cả đám đều cẩn thận điệu thấp, làm việc hết sức cẩn thận, sợ bị ngự sử bất được tay cầm, làm đầy bụi đất. Ngoài xe ngựa, tiểu phiến tiếng giao hàng cùng người đi đường tiếng huyên náo, vang thành một mảnh, tại sắp biến thành hắc dạ trong thành Tương Dương, lộ ra phi thường náo nhiệt. Trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, từ cung Sao Sao Sao tới Tống thị huynh đệ chính ngồi chiếc xe ngựa này trở về nhà. Tống Hàm nghiêng dựa vào trên nệm êm, hơi híp mắt lại, nghĩ đến, Tống Hằng cúi thấp đầu, ngồi dựa vào toa xe một góc, sắc mặt ửng hồng, rất hiển nhiên hai người đến bây giờ, tâm tình kích động, đều khó mà bình phục lại. Việc này không chỉ là mình ra làm quan, càng mấu chốt là con cháu ra làm quan, luôn luôn đối với thế gia lực lượng có tiết chế vương thượng, chịu hướng Tống gia mở rộng cánh cửa. Đây thật là hắn tiến cung trước không có nghĩ tới chuyện. Đại ca sợ là cũng không nghĩ tới điểm này. Ngẩng đầu, nhìn xem ngồi tại mình người đối diện, quả nhiên sắc mặt phức tạp, nhìn đang suy nghĩ tâm sự. Tống Hằng âm thầm nghĩ, đại ca chỉ có cảm xúc kích động mới có thể thần sắc như vậy ngưng trọng, một đường không nói chuyện, hai người đều trong lòng có chuyện, không có trong xe ngựa chuyện phiếm, lành nghề ra một đoạn đường. Xe ngựa tại Tống thị huynh đệ biệt viện ngừng lại, bởi vì căn cơ không ở chỗ này địa, hai người tạm thời mang theo gia quyến đi tới Tương Dương. Chỉ xây hai tòa biệt viện nhỏ, hai người huynh đệ từ trước đến nay quan hệ không tệ. Phủ đệ xây lân cận, liên tiếp Tống Hàm phủ đệ, chính là Tống Hằng phủ trạch. Tại Tống Hàm trước phủ dừng lại, Tống Hàm dẫn đầu xuống xe, đối ngay tại xuống xe đệ đệ nói, nhị đệ, một hồi sau khi dùng qua, đến thư phòng của ta đến một chuyến, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Đại ca không nói, tiểu đệ cũng là muốn tới. Tống Hằng gật gật đầu, mỉm cười nói, còn có, việc này quan hệ trọng đại, trước không muốn đối với người khác nhắc lên. Tống Hàm lại dặn dò một câu, Tống Hằng gật đầu, hai người trở về riêng phần mình phủ đệ. Tống Hàm cất bước mới vừa vào phủ đệ, liền đối diện gặp Tục Huyền kế thất Thường thị. Niên kỷ không đến 30, Thường thị nhìn từ trên cao xuống hắn một phen, trông thấy Tống Hàm cũng không có không ổn, thở dài một hơi, tràn đầy may mắn nói, may mắn lão gia vô sự, vội vã như vậy hoang mang rối loạn đem lão gia gọi tiến cung đi. Thiếp thân còn tưởng rằng xảy ra điều gì ghê gớm đại sự. Đây là Bồ Tát phù hộ, Phật Tổ phù hộ, để lão gia ngài bình an trở về. Được nghe lời này, Tống Hàm liền trao mày, nhàn nhạt nói, vương thượng đối với Tống gia từ trước đến nay hậu đãi, triệu kiến ta lại có cái gì không ổn? Có thể có cái gì đại sự? Ngươi phụ đạo nhân gia đều lung tung suy nghĩ cái gì? Thiếp thân không phải là lo lắng ngài a. Bị Tống Hàm một quát lớn, kế thất Thường thị lập tức sợ nhảy lên, có chút ủy khuất lau mắt, nói, Tống Hàm nhíu mày nhìn nàng một cái, tuy có chút không cao hứng, thế nhưng không đành lòng lại tiếp tục trách cứ, đành phải nói, về sau nói chuyện làm việc, không cần thiết mất phân tắc, hiện tại ngươi đúng Tống gia chủ mẫu, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, chính ngươi không biết, một câu không ổn liền có thể cho Tống gia trêu chọc đến mầm tay và ngươi đã tiến vào Tống gia cửa, sẽ vì Tống gia suy nghĩ mới là. Lão gia, thiếp thân biết sai. Trông thấy Tống Hàm càng nói càng đúng nổi giận, Thường thị bận bịu thận trọng nhận lầm. Tống Hàm cùng kế thất được cho tương kính như tân, trông thấy này còn chưa tính, lão gia, ngài có đói bụng không? Có cần hay không để trên lò cho ngài xào lên chút thức ăn? Thường thị trông thấy Tống Hàm sắc mặt chuyển chậm, bận bịu thận trọng hỏi. Tống Hàm cũng cảm thấy trong bụng có chút khốn cùng, nói, xào mấy cái thanh đạm là đủ. Trong cung lúc nói chuyện ở giữa rất dài, bây giờ bị hỏi tới, lập tức liền cảm thấy đói bụng, mời lão gia chờ một lát, thiếp thân cái này đi gọi người chuẩn bị. Thường thị thận trọng nói, đi ra ngoài, xem ra, đúng tự mình đi chào hỏi người. Nhìn Thường thị đi ra bóng lưng, Tống Hàm yếu không thể nghe thấy thở dài. Nói đến, vị này tiểu quan viên người ta xuất thân Thường thị, làm người cũng không tệ lắm, trừ có chút không phóng khoáng, xuất thân không phải rất tốt, không thể cho Tống gia mang đến càng nhiều lợi ích. Điều kiện khác không tệ, dáng dấp rất đoan trang, tướng mạo xuất chúng, tâm nhãn cùng làm người cũng hiểu chút phân tắc, đối với hắn càng chiếu cố có thừa. Tuyển dạng này một nữ tử làm kế thất, hắn không có gì không hài lòng. Thường thị xuất thân tuy thấp, cũng không đúng là hắn lúc trước muốn cầu a. Lúc trước ngoại trừ số ít mấy người, Tống thị dòng chính đều ở thành đô phủ bị cùng nhau giết chết. Ngay cả hắn một đám cơ thiếp đều không một mạng sống. Về sau, Tống gia có thể đông sơn tái khởi, lại bởi vì thân phận đặc thù mà không dám ở ngày bình thường có chút phách lối, ngay cả nhi nữ hôn sự đều căn cứ thân gia trong sạch đến tuyển, thế lực hơi lớn chút ảnh hưởng lớn một chút thế gia. Vô luận con cái nhiều ưu tú, bọn họ cũng không dám đi chọn, sợ có kết bè kết cánh hiềm nghi, đem căn cơ vừa mới ổn định lại Tống gia lại một lần nữa đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Bản thân hắn mình tục huyền cưới vợ, căn cứ cưới thấp cưới hiền điều kiện, lựa chọn một vị xuất thân phổ thông quan viên nữ tử. Giữa hai người cũng không có cái gì tình cảm, ở chung xuống tới coi như phù hợp. Nhân sinh một trận, không hơn trăm năm, dạng này thì cũng thôi đi. Đồng thời Tống gia mặc dù trên tay hắn bại xuống dưới, nhưng rất nhanh lại đem trên tay hắn phục hưng. Nghĩ đến trong cung, vương thượng đối bọn hắn hai người huynh đệ nói lời nói này, Tống Hàm nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Liền huynh đệ hai người ở bên trong, vương thượng một hơi cho 10 cái quan thân. Đây chính là gia tộc bay lên. Chỉ chốc lát, đồ ăn liền bị bày đi lên. Tống Hàm nhìn một chút, quả đúng hắn rất thích mấy món ăn. Không nói đừng, tại ăn ở bên trên vị này kế thất liền làm không tệ. Chẳng qua lúc này không có tâm tư nhiều hơn nhấm nháp. Vội vàng đã ăn sau bữa ăn liền tiến đến thư phòng. Đồng thời phân phó, ngoại trừ nhị lão gia, người khác không có việc gấp hết thảy không thấy. Đồng thời Tống Hằng trong phủ, cùng bởi vì Tống thị huynh đệ được vời tiến cung đi mà tâm thần có chút không tập trung đám người, trông thấy nhà mình lão gia bình an trở về, đều mọc ra một hơi. Một đám nữ nhân cùng nhi tử vây quanh ở Tống Hằng hỏi đến. Không thể không nói, lúc trước đại kiếp, Tống Hằng nhất hệ bị liên lụy tương đối nhỏ, lưu lại nhiều người, đây chính là chuyện may mắn. Chỉ bình thường tra hỏi, các ngươi đều ở sợ thứ gì? Thuận miệng qua loa một câu, Tống Hằng để cho người ta chuẩn bị cơm canh, ăn lung tung một chút, liền đi huynh trưởng phủ đệ. Lão gia, nhị lão gia đến, Tống Hàm bên ngoài thư phòng. Có người nói, cửa vừa mở ra, Tống Hằng từ bên ngoài đi tới. Đại huynh, nghe nói ngươi đã dùng qua cơm. Rất nhanh chóng, ngươi không phải cũng như thế. Tống Hàm cười nói, hai người huynh đệ đối mặt cười một tiếng, chợt đều dễ dàng xuống tới. Ngồi, chờ ngươi đã lâu, các ngươi chuẩn bị bên trên chút đồ uống trà đi lên. Chính chúng ta nấu, để đệ đệ sau khi ngồi xuống. Tống Hàm hướng người hầu phân phó nói. Vâng, lập tức có người đi chuẩn bị đồ uống trà. Đồ uống trà mang lên. Tống Hàm khiến người hầu lui ra. Trong phòng chỉ để lại hắn cùng Tống Hằng hai người huynh đệ. Lúc này, hai người trước không có nói thẳng ra, chỉ đem không có rễ nước ấm nước để lên tiểu lô. Không có một lát, nước liền vang lên. Tống Hằng xách ấm nơi tay, hướng trong chén nghiêng nửa lượng nước sôi, lắc lắc, lại rửa qua, lại thêm lá trà, lại một chút xíu đổi nước. Lúc này, cả phòng bên trong nhộn nhạo hương trà. Tống Hàm trông thấy nước trà bích sắc hổ phách, cười, không tệ, một chút phẩm chút, miệng đầy lưu hương, để ly xuống, tàng hắng một cái, chính đề liền đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.